Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 813 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 812 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Hân, bạn Ngọc Mai và bạn Anh Thư các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này xảy ra trong chính gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua, đó là mẹ của bạn. Và hai chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, tầm khoảng hơn 20 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người em trai ruột của bạn các bạn. Và thời điểm đó thì em trai của bạn chỉ mới tầm khoảng gần 4 tuổi mà thôi. Thì em trai của bạn á là đã bị sốt, cho nên nó là ba mẹ của bạn đã đưa em vào trong bệnh viện Nhi Đồng 1 để mà khám. Thì khi mà đi vô đây, bác sĩ người ta yêu cầu á là em trai của bạn nhập viện. Và sau đó là người ta làm các xét nghiệm á, thì cuối cùng á là người ta nói em của bạn bị viêm não Nhật Bản. Nha. Thì em trai của bạn đã nằm bệnh viện là cũng 4-5 ngày. Cho tới cái ngày thứ 5, cái lúc đó là tối khuya rồi, thì em của bạn lại bệnh trở nặng. Cho nên đó là bác sĩ người ta cũng cấp cứu các bạn, nhưng mà sau đó là người ta đã báo cho mẹ bạn biết rằng em của bạn không qua khỏi mà đã tử vong. Thì do là buổi tối cho nên là chỉ có mẹ bạn ở lại để mà giữ em bạn thôi. Thì khi mà bác sĩ thông báo như vậy là mẹ bạn đau khổ rất là nhiều ha, thì cũng khóc rất là nhiều. Thì bác sĩ người ta nói rằng là thôi bây giờ cháu cũng đã mất rồi, chị bớt đau khổ, sáng mai là làm thủ tục đưa cháu về để mà an táng cho cháu. Thì lúc đó hả là em của bạn vẫn nằm ở trên tầng 2 ha, mà mẹ của bạn đau khổ cho một hồi á, xong rồi mẹ mới suy nghĩ rằng là bây giờ phải gọi điện thoại về để mà báo cho ba hay. Mà thời điểm đó thì chưa có thịt điện thoại di động như bây giờ, cho nên nó là mẹ của bạn mới quyết định rằng á là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới phòng bảo vệ để mà nhờ cái điện thoại bàn ở chỗ bảo vệ á để báo về gia đình, kêu gia đình chuẩn bị, xong rồi sáng mai á là sẽ đem em bạn về các bạn. Thì khi mà suy nghĩ vậy á là mẹ đi, mà vừa đi vừa đau khổ, vừa đi vừa khóc nha. Mẹ kể rằng là cái lúc mẹ đi á, mẹ của bạn thì đi lại khó khăn, do là cái chân của mẹ của bạn á là bị tật từ nhỏ, là mẹ bạn bị sốt bại liệt á các bạn. Nhưng mà may mắn là mẹ của bạn giữ được tính mạng và vẫn đi lại được, nhưng mà đi hả là bị tật cái chân, đi cày nhắc cày nhắc. Thì khi mà mẹ đi xuống á là mẹ đi từ từ mà vừa đi vừa khóc nha. Ban đầu là mẹ không có để ý đâu. Cái lúc mà từ trên tầng 2 mẹ đi xuống dưới tới hả là tầng 1 á, cái tự nhiên á là cái cầu thang nó rung, nó lắc lên các bạn. Ban đầu á là mẹ vẫn còn đau khổ, cho nên á là mẹ bạn vẫn chưa để ý. Nhưng một hồi sau đi thêm 2-3 bước nữa, cái tự nhiên cái cầu thang nó rung lắc mạnh hơn. Thì mẹ của bạn mới giật mình, mẹ của bạn mới chụp qua bên cái chỗ mà mình vịn tay cầm á. Mẹ bạn chụp qua mà. Cái lúc đó mẹ nói rằng nha, ban đầu á là nó hả là rung lắc từ từ, xong rồi một hồi á là nó trao qua trao lại, nó rung lắc rất là dữ dội, y như là hả là mình đang bị dính vô trong cái trận động đất mà thiệt là mạnh vậy đó. Mẹ nói hả là trời ơi, tự nhiên cái lúc đó cái cầu thang nó rung rung rung, nó lắc thấy ghê vậy lắm. Thành ra là mẹ của bạn rất là sợ, mẹ của bạn không biết chuyện gì, mà hả cái chân của mẹ bạn á thì đi lại cũng không có được như người bình thường, cho nên nó là khi mà bị như vậy mẹ bạn không có chạy được. Mà lúc đó là mẹ bạn đã quyết định là không có đi xuống mà lại chạy ngược lên. Mẹ bạn mới quay lưng bắt đầu là cố gắng để mà chạy hả là đi lên lầu 2 trở lại. Thì khi mà chạy lên vậy đó, mẹ cảm giác như là có người mà cầm nguyên cái xô nước đó các bạn. Các bạn tưởng tượng mẹ bạn thì chạy lên, mà chân mẹ bạn thì đi lại khó khăn, cho nên nó là chạy rất là chậm. Thì lúc đó mẹ cảm giác như có người nha, mà cầm nguyên một cái xô nước mà tạt vô trong lưng của mẹ. Tự nhiên mẹ cảm thấy nha, là phía sau lưng hả là rất lạnh luôn. Lạnh thiệt là lạnh mà. Mẹ nghe tiếng nước chảy gì mà tiếng sói ào ào ào ào bên hả là lỗ tai á, mà cứ như là tạt vô lưng vậy đó. Thì sau một hồi là mẹ bạn mới đi lên trên tới tầng 2 các bạn. Thì lúc đó là cái cầu thang nó hết lung lắc, và cái lưng của mẹ là hoàn toàn không có một miếng nước nào cả. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là cái cầu thang nó chao đảo, nó rung lắc vậy nè, y như là động đất mạnh vậy đó ha. Rồi hả là mẹ nghe tiếng nước, cảm giác như có người mà tạt nước vô lưng của mình, nhưng mà không hề ướt. Thì lúc đó là mẹ biết rằng là mẹ bị ma nhét rồi, bị ma trêu. Cho nên đó là mẹ của bạn không có dám đi xuống dưới nữa. Tại vì nếu mà đi xuống thì phải đi lại cái cầu thang đó. Cho nên đó là mẹ không có dám đi nữa, mà mẹ vòng lại ngay chỗ cái phòng em bạn đang nằm á, để mà mẹ ngồi. Mẹ tính rằng là thôi bây giờ còn có một chút nữa là sáng rồi, thành ra là ngồi đợi trời sáng rồi có gì gọi sao. Thì mẹ ngồi đó nhìn em bạn đã đi rồi á, thì mẹ lại khóc tiếp tục. Rồi bắt đầu là mẹ ngồi vuốt mặt. Thì các bạn tưởng tượng người mẹ đau khổ khi mà mất con như thế nào. Thì lúc đó là mẹ bạn bắt đầu vừa sợ ma, tại vì sợ là không có dám đi xuống, nhưng mà ngồi đó thì thấy cái xác con mình, cho nên rất là đau đớn. Xong rồi mẹ cứ ngồi vuốt mặt nha. Gia đình của bạn là đạo Thiên Chúa giáo, thành ra là mẹ ngồi vừa vuốt rồi vừa đọc kinh, vừa vuốt vừa đọc kinh cầu nguyện. Rồi bắt đầu hồi sau là do quá mệt mỏi các bạn, cho nên mẹ của bạn đã gục đầu và thiếp đi luôn. Thì khi mà đang thiếp đi vậy đó, tự nhiên mẹ có cảm giác như là cái gì mà quơ trúng cái mặt của mình. Thì mẹ mới mở mắt ra, giật mình dậy mở mắt ra. Thì khi mẹ mở mắt ra dòm lên thì thấy em của bạn nó nhúc nhích, nó đang quơ cái tay vậy nè. Cái lúc đó nó ngước lên nó nhìn mẹ ha. Xong cái nó thấy mẹ nhìn nó, cái nó kêu mẹ ơi. Trời ơi, các bạn tưởng tượng đi, là trong khi bác sĩ người ta nói rằng á là em của bạn đã tử vong rồi, nhưng bây giờ tự nhiên bé nó sống dậy. Trời, mẹ mừng quá trời mừng luôn. Mẹ chạy đi kêu bác sĩ y tá. Thì khi mà chạy kêu người ta chạy vô, bắt đầu hả là người ta cũng hả là bất ngờ cái gì mà kỳ tích xảy ra. Người ta cũng gắn ống thở khám này khám kia, mọi người coi rất là đông các bạn. Thì em của bạn đã sống lại, mặc dầu bác sĩ người ta phán là đã tử vong rồi, không còn nhịp đập, không còn thở nữa. Nhưng mà sau khi hả là mẹ của bạn đi xuống dưới tính gọi điện thoại đó, rồi á là bị ma nhát chạy lên mẹ bạn ngồi đọc kinh, mà em của bạn đã sống vậy như vậy. Xong rồi là cũng mấy ngày sau là em của bạn khỏe. Cho tới tận bây giờ em của bạn đã 24 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ đang là làm nhiếp ảnh, các bạn làm chụp hình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về, về mẹ của bạn bị nhét ở trong bệnh viện Nhi Đồng 1. Cái thứ hai là em của bạn đã chết đi sống lại như vậy các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo chuyện thứ hai. Chuyện này là xảy ra trước cái chuyện mà em bạn chết đi sống lại khoảng một năm. Thì lúc đó đó là ba với mẹ bạn đã tìm mua một cái căn nhà. Đi kiếm quá trời, tại vì do tài chính cũng không có nhiều, cho nên nó là phải tìm cái căn nào phù hợp với lại cái túi tiền của mình. Đi kiếm quá trời, cuối cùng mua được một cái căn nằm trên đường Huỳnh Văn Chính, quận Tân Bình thời đó. Rồi sau này thì người ta đã chuyển qua quận Tân Phú rồi nha các bạn. Thì cái lúc mà mua nhà này là lúc đó là bạn mới có học lớp 2 Và khi mà dọn về là sau này mẹ bạn kể rằng là cái lúc mà dọn về ha, cái hàng xóm láng giềng ở cái khu vực đó, người ta đi ngang, người ta mới hả là nói với ba mẹ rằng là trời trời, sao mà nghĩ sao mà mua nhà này vậy, nghĩ sao mua nhà này vậy. Thì ban đầu ba mẹ của bạn cũng thắc mắc, cũng hỏi người ta. Thì trong xóm người ta mới nói rằng là trời, nhà này có ma đó, nhà này có ma, nghĩ sao mà mua. Mà ba với mẹ thì lúc đó là cũng chưa có tin lắm các bạn. Thứ nhất là ba với mẹ theo đạo Chúa, thành ra hả là cũng hả là cái vấn đề ma quỷ thì ba mẹ không tin lắm. Cái thứ hai á, là do bây giờ cái nhà này nó phù hợp với là cái tiền của mình nè. Mình mua về thì mình cũng còn một khoản để mà sửa sang. Nhiều tiền hơn thì mình đâu có tiền đâu mình mua. Với lại ba mẹ nghĩ rằng thí dụ như nếu mà có đi chăng nữa đó, thì mình đâu làm gì người ta đâu, thì mắc gì người ta làm, người ta phá hoại gì mình. Cho nên nó là mẹ của bạn cũng bỏ ngoài tai những lời hàng xóm xung quanh người ta nói, rồi cũng dọn vô. Thì khi mà dọn vô vào thời điểm đó là em của bạn khoảng 3 tuổi. Lúc đó nó đã biết nói rồi các bạn. Thì cái lúc mà dọn vô á, thời gian đầu bình thường lắm. Rồi trong nhà này á, thì có một cái lầu ở trên các bạn. Thì gia đình của bạn á, là để xe ở dưới, nấu nướng ở dưới. Còn ở trên lầu á, là để gia đình ở. Ba mẹ, rồi bạn với lại em trai của bạn á, là ngủ trên lầu luôn. Ở trên lầu có một cái lan can, mình mở ra là lan can ngoài để phơi đồ. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà mới vô á, là hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng 1-2 tháng á, thì em của bạn á, là tự nhiên đêm nó đang ngủ á, là nó hay dậy xong cái nó kêu. Tại vì do là thí dụ như ba bạn nằm đây đi ha, là tới hả là bạn nè, rồi tới mẹ, giống như mẹ nằm chính giữa, giữa hai chị em bạn vậy đó. Thì tự nhiên nó thức dậy nó kêu. Nó kêu mẹ bạn rằng á, là mẹ ơi mẹ. Thì lúc đó mẹ mới giật mình hỏi rằng sao con ngủ đi. Thì nó mới kêu, nó nói rằng là mẹ mẹ sao mà chị hai á, ý nó là bạn á, sao mà chị hai á, là chị hai không ngủ đi, mà chị hai đứng đó vậy mẹ. Cái bắt đầu mẹ mới nhìn, nhìn cái chỗ nó chỉ thì mẹ có thấy gì đâu. Cho nên nó hả là mẹ mới nói rằng là đâu có đâu con, chị hai nằm bên đây mà. Nhưng mà nó cứ nói rằng là chị hai cứ đứng đó, chị hai đi tới đi lui là đi xuống. Ý là nó nói là chị hai đi xuống ở dưới lầu á, mà không có ngủ nha. Sao mà chị hai không chịu ngủ đi, mà chị hai cứ đi tới đi lui hoài. Thì mẹ của bạn ban đầu á, là mẹ không thấy. Cho nên nó là mẹ cứ trấn an nói rằng á, là không có đâu. Xong nó cứ nói, cái mẹ nói á, là chị hai đi toilet thôi, con ngủ đi không sao đâu, chút xíu nữa chị hai đi lên chị hai ngủ. Bắt đầu nó mới chịu ngủ nha. Nhưng mà cứ khoảng vài ngày một lần á, là nó nói với mẹ, mẹ đang ngủ cái nó kêu, nó nói hả chị hai không ngủ đi, mà chị hai hả đi tối lui hoài. Thì mẹ bắt đầu xin nghi. Mẹ xin nghi các bạn, xong rồi á, là mẹ mới nghe những cái người trong xóm người ta kể rằng á, là chỗ nhà này có ma này nọ kia. Cho nên nó là mẹ mới quyết định rằng á, là mẹ sẽ đi kiếm cái ông chủ nhà. Ông bà chủ nhà là ở hả, là thí dụ như cái ngôi nhà này mình mua ở đây đi. Đi lại đằng kia có một cái đường hẻm, thì đi vô cái đường hẻm đó tầm khoảng 7-8 căn á, là ông bà chủ nhà cũ ở trong đó. Thì lúc đó là mẹ đã quyết định đi vô để mà kiếm ông bà. Xong rồi á, là mẹ hỏi rằng á, là phải nhà đó có ma không. Thì ông bà chủ nhà này ban đầu ổng chối, các bạn nói rằng có đâu, trời ơi tôi ở có thấy gì đâu. Mà mẹ nói đâu bây giờ hả, bây giờ nói thiệt đi. Mẹ cứ gặng hỏi, cuối cùng á, là ông chủ nhà mới nói là nhà đó là có ma. Mà có ma trước khi á, là ông bà này mua lận. Là khi mà mua về á, là hai người cứ gây lộn cãi nhau hoài. Cho nên đó là cuối cùng hai người đã quyết định bán rẻ. Bán rẻ đi á, thì mẹ của bạn mua. Đó là ổng mới nói thiệt như vậy. Thì khi mà ổng nói thiệt vậy, ổng cũng xin lỗi mẹ là chuyện như vậy mà giấu vậy đó. Nhưng mà mẹ thì cũng không có suy nghĩ, không có giận gì hết. Mẹ cũng đi về, cũng không nói gì ha. Tới tầm khoảng hả là trong cái thời gian đó là em của bạn bị bệnh rồi nhập viện vô á, là cái lúc mà em bạn bị bệnh chết đi sống lại là cũng ở trong cái nhà đó các bạn nha. Rồi sau khi mà em của bạn á, là khỏe rồi, được về nhà rồi á, thì có một hôm, cái hôm đó là khoảng buổi tối, mẹ của bạn đang ngồi ở trên lầu á, để mà ngồi đọc kinh nha các bạn. Thì cái chỗ mẹ ngồi với lại cái cửa mà mình mở cửa mình đi ra lan can á, thì có một chút xíu à, mẹ giới tay cái là mẹ có thể mở cửa đóng cửa. Thì cái lúc mà mẹ ngồi mẹ đọc kinh á, là mẹ đang mở cửa này ha, đang mở cửa này, tự nhiên mẹ đang nhắm mắt mẹ đọc vậy đó. Cái mẹ mới mở mắt ra cái mẹ mới giật mình, là tại vì mẹ thấy có một người. Mà lúc đó buổi tối nha các bạn, mẹ nói rằng nha, dầu rằng buổi tối nhưng mà đèn trong nhà mình sáng, mình tại vì đang mở cửa mà, cho nên đó là mẹ có thể thấy được rằng á, là cái người đó đang ngồi ở ngoài cái thanh lan can. Các bạn tưởng tượng là có cái thanh lan can, mình đứng mình cầm cái tay vô, đó là cái người này ngồi ở trên cái thanh lan can đó. mà coi như cái tay của người này, cái chân của người này rất là dài, dài lắm, ngồi trên cái thanh lan can đó nha, mà đen thui thùi lùi, hai con mắt thì đỏ các bạn, và hai cái tay thì nắm lên trên ngay chỗ cái cây phơi đồ á, ở trên là có cái cây phơi đồ mà. Hai cái tay người này có thể là trong khi ngồi ở trên cái lan can đó mà hai tay rất là dài, dài đến nỗi mà đang nắm lên trên cái cây phơi đồ các bạn. Chợ đen thui thùi lùi, mẹ thấy rõ ràng như vậy mà nhìn y như là một con khỉ vậy đó, nhìn kinh dị lắm. Cho nên đó là mẹ mới quản hồn, tại vì mẹ thấy rằng đó là xong ngồi đó thấy ghê quá, thành ra là mẹ mới đưa cái tay á, là mẹ quơ cái cửa một cái để mà đóng cái cửa lại. Thì khi mà cái cửa nó, các bạn tưởng tượng cái lúc mà mẹ đưa cái tay để mà mẹ đóng cửa lại đó, là mẹ thấy rõ ràng nó phóng nha, nó phóng từ ở, nó đang ngồi trên lan can mà, nó phóng từ ngay chỗ đó, là nó tính rằng nó phóng vô mẹ đó. Và khi mà nó phóng vô một cái ha, là cái cửa lúc này đóng lại rồi, kêu một cái rầm một cái, mẹ nghe rõ ràng là kêu một cái rầm một cái. Trời ơi, mẹ rất là sợ, tại vì đang ngồi đó mà, cho nên nó là mẹ sợ không biết phải làm sao, cứ ngồi nhẩm đọc kinh. Đọc kinh thì mẹ đợi rằng coi nó có vô hay không, nó có làm gì không, nhưng mà đợi hoài không thấy. Sao một hồi sao cái mẹ mở cửa, mẹ đọc kinh xong rồi á, thì mẹ mới mở cửa hí hí ra thì không thấy cái gì ngoài đó cả. Thì đây là cái chuyện mà, à xin lỗi, là khi mà như vậy xảy ra đó, là mẹ đã lên nói nhờ cha. Xong rồi á, là cha hả, trong nhà thờ á, là đã xuống nè, rồi hả là rải nước phép á các bạn, rải nước thánh á, rồi hả là từ đó là không có chuyện gì nữa. Rồi sau này á, là người ta hả là quy hoạch, rồi gia đình của bạn đã dọn về Nguyễn Trãi để mà sinh sống. Thì đây là cái chuyện mà thứ hai, khi mà gia đình của bạn á, là mua ngôi nhà ở đường Huỳnh Văn Chính. Thời điểm đó là bạn mới học lớp 2, hiện tại giờ bạn cũng đã hả là 27, 28 tuổi rồi các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là hiện tại cũng đang sinh sống đi làm việc tại Sài Gòn. Thì trên Sài Gòn này á, là chỉ có bạn và mẹ của bạn. Mẹ của bạn cũng đi làm, hai mẹ con thì ở chung. Thì cái lần đó là mẹ của bạn bị u xơ tử cung, cho nên á, là mẹ đã vào trong một bệnh viện ở quận Nhất. Thì khi khỏi phải nói là các bạn cũng biết là bệnh viện Từ Dũ rồi. Thì khi mà vô đây á, là do mẹ của bạn bị u xơ, cho nên bác sĩ là người ta chỉ định mẹ phải mổ. Thì bạn là phải xin nghỉ làm để mà vô nuôi mẹ của bạn. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà cái ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 bình thường, hoàn toàn có gì hết trơn, là trong phòng của mẹ bạn nằm sau khi mổ xong, nằm hả là để chuẩn nằm để hồi sức để mà về ha, là cũng mấy người bình thường á, hầu như ngày nào á là bạn vô ha thì bạn ngủ lại cũng ngủ rất là ngon, không thấy gì cả. Nhưng cho tới cái ngày thứ năm á, thì bạn kể rằng cái hôm nó không hiểu sao, mặc dầu á là cũng như bình thường thôi, nhưng mà bạn lại không có ngủ được, không có ngủ được, nằm cứ hả là lăn qua lộn lại, nằm chằn chọc hoài, trong khi mọi người á là ta ngủ hết trơn rồi, mà bạn cứ nằm là hả là quay qua quay lại, lẽ một cái là bạn nằm hoài, nằm hoài không ngủ được. Thành ra là bạn mới quyết định rằng á là thôi bây giờ á là mình đi xuống dưới đường, ở ngoài đường hả là ngay chỗ đường Cống Quỳnh á, là người ta bán đồ ăn rất là nhiều, mặc dầu đêm hôm. Thì bạn mới quyết định rằng á là thôi bây giờ ngủ không được, thôi mình đi kiếm đồ gì mình ăn rồi hả, rồi mình lên mình ngủ sao, có thể là mình đói bụng mà mình ngủ không được. Thì bạn mới quyết định bạn đi, mà lúc đó là bạn đi á là tối khuya lắm rồi, mà tánh bạn thì từ nào giờ có thấy ma đâu, cho nên đó là bạn cũng không có sợ ma gì cả. Hồi nhỏ thì cũng có nghe bà ngoại kể chuyện ma, nhưng mà bạn cũng không có để tâm nhiều. Thì cái lúc mà bạn đi á là mẹ và những người trong phòng, những người bệnh và những người thăm nuôi đều ngủ hết rồi. Thì bạn mới đi ra, mẹ của bạn á thì nằm trên tầng 6. Bạn kể rằng á là nằm tầng 6 thì mình đi xuống thì mình phải đi thang máy đúng không? Thì khi mà bạn ra tới thang máy thì cũng bình thường lắm, và bạn cũng đâu có rảnh gì mà đến nỗi mà bạn bấm tùm lum bạn phá. Thì bạn muốn xuống dưới đất thì bạn sẽ bấm cái chữ G để mà đi xuống dưới đất luôn, rồi ra ngoài mình mua đồ ăn. Thì bạn kể bạn vô thang máy là lúc đó chỉ có một mình bạn thôi, hoàn toàn không có ai hết. Bạn mới bấm cái chữ G, cái bạn mới hả là đang cái tinh thần đang thoải mái, đang vui vẻ lắm, không nghĩ gì hết. Cái tự nhiên á là khi mà thang máy nó chạy tới tầng 3 các bạn, tự nhiên nó mở ra, nó tắn tăng nó mở ra một cái. Thì cái lúc mà nó mở ra thì ở ngoài hoàn toàn không có ai cả, nhưng mà có một cái đó là một chiếc xe lăn, chiếc xe lăn đẩy đó các bạn. Thì bạn giờ không có ai hết, thang máy mở ra mà trước mặt bạn là cái xe lăn. Tự nhiên cái xe lăn nó từ từ nó chạy vô, mà mặc dầu trên xe lăn không có người, cũng không có ai đẩy cả. Bình thường là các bạn thấy mấy cô y tá hoặc là điều dưỡng hay đẩy xe lăn cho bệnh nhân đúng không? Đằng này không hề thấy ai cả. Trời trời, lúc đó bạn đứng hình, bạn nói rằng nha, trời ơi em nghĩ cái gì vậy trời, cái gì vậy, không có người mà tại sao chiếc xe lăn nó lại tự động nó đi vô như vậy. Trời, bạn nổi da gà nha, mà bạn sợ đến nỗi mà cái chân bạn á là nó cứng ngắc luôn các bạn, giống như chết chân tại chỗ vậy đó. Cái hả là xe lăn nó vô một cái thang máy nó đóng lại một cái, hoàn toàn không hề có ai. Trời, bạn sợ. Bạn sợ cái gì vậy? Bạn nhắm mắt lại, cái bạn nhớ lại lời bà ngoại liền, là có cái chuyện gì á thì niệm Phật. Xong cái bạn nhớ lại lời bà ngoại, cái bạn sợ quá, run quá, không biết phải làm sao, không la lối gì được hết trơn, chân cẳng không nhúc nhích, tay không nhúc nhích gì được hết trơn các bạn. Thì bạn mới đứng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa nhắm mắt mà vừa niệm nhẩm ha. Thì tự nhiên cái lúc mà bạn niệm á là bạn còn có cảm giác như là có người đặt cái tay lên trên vai của bạn, nó sải xuống một bên luôn, y chang như là cảm giác của bạn. Mặc dù bạn nhắm mắt thì thiệt, thí dụ như mình nhắm mắt mà có người để tay lên vai mình là mình biết liền các bạn. Bạn cũng vậy, bạn biết rằng có người đang để tay lên trên vai của mình. Tự nhiên Thi kể tới đây mà tay chân của Thi nổi da gà trơn các bạn. Thi tưởng tượng ra là bạn nói rằng đó là trời ơi trời, cái lúc đó em cảm giác như là để tan da em thì đó, nó sợi qua một bên vậy nè. Em sợ, em không biết phải làm sao, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quá sợ hãi. Cái hả xuống tới tầng hai á các bạn, là bạn nghe tiếng tắng tăng một cái bạn nghe cái tiếng hả là cái xe lăn á là nó tự động nó đi ra. Nhưng mà kỳ này là bạn không có mở mắt ra, nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được rằng á là cái chiếc xe lăn nó đang tự động nó đi ra. Thì khi nó đi ra, bắt đầu cái cửa thang máy nó đóng lại đúng không? Nó tự động nó đóng lại phải không? Và trước khi cái cửa thang máy tự động nó đóng lại, bạn không hề mở mắt, vẫn sợ đến nỗi mà nhắm mắt không mở mắt được, là bạn nghe tiếng cười. Là giống như là nghe tiếng cười mà ghẹo bạn vậy đó. Cười hí hí, thấy ghê vậy lắm. Trời ơi. Cho tới khi tầng 2 xuống dưới chữ G, xuống dưới tầng tờ chợ tới dưới đó, là bạn sợ đến nỗi không dám mở mắt ra các bạn. Mở hả là tới khi mà tới từng gờ rồi á, mở ra cái thang máy, mở ra cái là bạn hả là vừa nhắm mắt mà vừa chạy ra luôn. Thì chạy ra ngoài, bắt đầu mở mắt ra thì biết rằng mình đã xuống dưới tầng dưới cùng của bệnh viện rồi, xong rồi á. Trời ơi, sợ quá chạy ra ngoài cổng bệnh viện ngồi ăn ở ngoài đó, rồi đâu có dám lên lại, tại vì nếu mà lên lại là phải đi thang máy, mà bây giờ không dám đi thang máy thì sẽ đi thang bộ, mà đi thang bộ còn thấy ghê hơn thang máy nữa. Cho nên á là bạn quyết định rằng á là thôi không lên nữa, mà ngồi ở dưới á, ngồi ăn ở dưới, xong rồi á hả là đợi cho tới sáng luôn rồi mua đồ để mà cho mẹ bạn ăn sáng. Thì cái lúc đó là có đông người, người ta đi thang máy rồi đó, thì bạn mới dám đi lên các bạn. Thì đây là cái chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn đi nuôi mẹ bạn trong bệnh viện, mà bạn nói rằng á là trời ơi, không thể nào quên, mặc dầu không hề thấy gì cả, không hề thấy ma, hình dạng ma ra làm sao cả, chỉ là tự nhiên tới tầng 3 cái thang máy mở ra, cái tự nhiên chiếc xe lăn, các bạn tưởng tượng đi, gặp các bạn cũng sẽ cảm thấy kinh dị, là xe lăn nó tự động nó đi vô từ từ, cái hả thang máy đóng lại, mặc dầu không có ai trên xe, không có ai đẩy gì cả, mà tự nhiên chiếc xe lăn nó lại tự động đi vậy. Cái tới tầng 2 cái đi ra, và trong cái khoảng thời gian mà từ tầng 3 xuống tầng 2 là bạn còn bị một cái tay mà để lên trên vai, mà có ai đâu các bạn mà lại để trên vai như vậy. Rồi khi mà đi ra, trước khi cái cửa thang máy đóng lại, còn nghe tiếng cười hí hí hí nữa. Thì cái chuyện này nó khiến cho bạn sợ đến nỗi mà sau này á, đi bất cứ cái thang máy nào á là bạn cũng ớn lạnh, ớn da gà hết, phải có người đi chung bạn mới dám đi. Chứ bạn không có dám đi mà nửa đêm như vậy, các bạn rất là sợ, không dám đi một mình luôn. Thì nếu mà là Thi, hoặc là Thi tin rằng á là tất cả chúng ta, mà nếu mà gặp cái trường hợp như là cái bạn này, thì chắc chắn tất cả chúng ta cũng đều sợ hãi như bạn, đều cảm thấy ám ảnh như bạn vậy. Thi kể mà nổi da gà trơn, tay chân của Thi hả là coi như nổi nổi hay là cục cục cục da gà lên đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay do một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này là kể về một chuyện do chính anh ruột của bạn, là người anh thứ ba của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng ngắn thôi các bạn, hôm nay thì kể những chuyện ngắn. Thì bạn kể rằng anh ba của bạn là đi làm ở trên Bình Dương á, cho nên đó là khi mà lên Bình Dương làm á thì anh có thuê một cái phòng trọ. Phòng này nhỏ thôi, anh ở có mình là không ở với ai hết. Thì khi mà thuê phòng này, phòng cũng rất là đầy đủ, có toilet trong phòng, anh ở một mình thành ra là cũng rất là thoải mái. Thì bình thường anh của bạn á là đi làm từ sáng cho tới tối mới về. Thí dụ như nếu mà tăng ca là tới tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm anh mới về nhà. Rồi khi mà về thì rất là mệt mỏi, thành ra là vô tắm rửa một cái là lăn ra ngủ, tới sáng lại đi làm. Thì trong cái tháng đầu tiên là hoàn toàn không có gì cả, bình thường các bạn. Thì cho tới cái tháng thứ hai là cái lúc đó là anh của bạn được lãnh lương. Thì do là suốt cả tháng trước á, là coi như hầu như ngày nào đi làm xong tối về lăn ra ngủ thì không thấy gì hết. Với lại cũng không có giao du nhậu nhẹt gì với lại những người anh em đồng nghiệp trong công ty. Cho nên cái hôm đó lãnh lương với lại cái hôm đó là không có tăng ca, thành ra là cũng về sớm. Thì mấy cái anh ở trong công ty của anh ba của bạn á, là mới rủ hôm nay lãnh lương kéo nhau đi nhậu đi bay. Thì ban đầu anh bạn không chịu, nhưng mà sau đó là mấy cái anh đó kia quá, thành ra anh bạn cũng đi. Đi nhậu cho đã xong cái tới tầm khoảng 9 giờ tối anh bạn về. Cái lúc anh bạn về thì do là trong người đã có hơi men rồi, cho nên đó là anh của bạn đó là đẩy xe vô phòng là bắt đầu lăn ra nằm ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà anh bạn nằm ngủ đó, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên anh bạn lại nghe, nghe như là có người kêu mình, mà ban đầu đó là một cái giọng rất là nhẹ nhàng, là giọng con gái. Là anh bạn nghe rõ ràng vậy nè, anh đang ngủ vậy đó thì anh nghe, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thì trong cái lúc mà anh chưa có mở mắt ra, nhưng mà cái đầu cũng đã tỉnh rồi, có thể nghe được rồi. Thì anh của bạn lại nghe cái giọng nói của một cô gái mà nói nhẹ nhàng lắm, nói rằng là anh ơi, anh ở chỗ của em lâu rồi, anh ở chỗ của em lâu rồi, thôi hôm nay anh đừng ở đây nữa, anh dọn đi đâu anh đi đi, anh đừng ở đây nữa. Thì khi mà anh nghe tự nhiên sao mà cái gì mà anh ở đây lâu rồi mà anh dọn đi đi, thì anh của bạn, ủa cái gì vậy? Anh bạn ngồi bật dậy thì dòm giáo giác, ủa đâu có ai đâu ta, ủa sao mình nghe cái gì vậy trời, ai đuổi mình vậy trời, ủa không lẽ mình nghe, không lẽ mình ở người ta nói chuyện ở ngoài mà mình nghe, mình tưởng nói mình, mà sao cái giọng gì mà giống như ngồi kế mình nói vậy. Thì anh của bạn dòm mà có ai đâu các bạn. Thì anh của bạn nói không lẽ mình nằm mơ hết trời, hay là chắc là người ta nói chuyện ngoài mà nghe quá, không phải nói mình đâu. Cái anh của bạn lại nằm xuống tiếp. Thì khi mà anh của bạn nằm xuống tiếp, bắt đầu thiêu thiêu chuẩn bị ngủ tiếp á, thì kỳ này anh của bạn lại nghe giọng nói đó nữa, nhưng mà kỳ này á là không có nói nhẹ nhàng, không có nói dịu dàng như mới nãy, mà anh của bạn lại nghe cái gì nè, nè tôi nói anh có nghe không, tôi nói anh có nghe không, sao mà anh lì quá vậy, sao anh lì quá vậy, anh ở chỗ của tôi lâu rồi, bây giờ anh đi đi, anh đi đi, ai cho anh ở đây nữa, bây giờ anh đi đi, kiếm chỗ khác đi đi. Chửi lên thì anh của bạn kia này, chắc chắn là cái người này phải kế bên mình nè, mới nói mình mới lớn sùm như vậy. Thì anh của bạn lại mở mắt ra, kỳ này không ngồi dậy, mở mắt ra dòm, thì chưa dĩ trơn cái xe đó, là do anh bạn nằm ở chỗ gần cái xe, phòng này không có gác, là xe thì dựng bên đây, anh bạn nằm bên đây, thì chưa dĩ hết trơn hả, là cái xe này nó, trong khi gõ gàng á là mình vô mình chống rồi đàng hoàng, không thể nào tự nhiên nó ngã được, trừ khi cái chống nó bị hư mà nó ngã nha các bạn. Mà thí dụ như nếu mà nó ngã thì nếu mà mình chống cái chống xe, các bạn tưởng tượng như là mình gạt cái chống xe, cái chống ngang á, mà nếu mà mình gạt không hết thì nó sẽ sập xuống theo cái chiều bên đây, chứ làm sao mà nó ngã ngược qua cái chiều bên mà anh bạn đang nằm. Thì cái xe này nó ngã ngược qua cái chỗ anh bạn đang nằm các bạn, ngã vô chân anh bạn luôn. Trời ơi trời, lúc đó đau đớn vô cùng, sợ hãi nữa, xong mà cái gì vậy trời, giống như là chửi kế bên tai mình, mà xe giống như có người xô vậy đó, chứ không thể nào mà nó đang chống nghiêng vậy, thì không thể nào mà nó ngã ngược á. Thí dụ như nếu chống nghiêng mình gạt không tới thì nó từ từ nó sập, thì nó cũng sẽ về hướng bên đây thôi, nó thuận về hướng bên đây thôi, chứ không thể nào mà ngược lại bên đây. Anh của bạn đã bị hả là cái xe đè lên cái chân bị thương luôn. Cho tới sáng hôm sau anh mới gọi về cho mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn nói rằng chắc là trong phòng này có vong rồi. Cho nên nó là con vô con ở mà con không có cúng kiến. Thì thành ra bây giờ người ta ghét, người ta đuổi con. Thì thôi á, con cúng đi. Còn nếu không á là mình dọn đi chỗ khác. Chứ mà trong phòng mà có vong á là cũng không nên ở nữa. Thì cuối cùng anh của bạn á là đã quyết định dọn đi. Chứ không có dám ở đó các bạn. Thì trong cái lúc mà anh dọn đi á, là những cái người mà người ta ở lâu trong cái khu vực trọ đó đó, là người ta mới nói rằng là trời ơi, hôm nay mày dọn đi hả? Mày dọn đi tao mới dám nói là cái phòng của mày trước đây có con nhỏ đó nó ở. Nó ở xong rồi nó thất tình, nó treo cổ, nó tự vẫn ở trong cái phòng này nè. Rồi từ đó là không ai vô ở được với nó. Có mày là ở lâu mày ở được tháng mấy á. Chứ hả là những cái người trước người ta ở có một hai tuần là người ta đi à. Đó thì hả là khi mà anh dọn đi là người ta, mặc dù anh không hề nói cho ai biết, chỉ kể lại cho mẹ bạn nghe, mà người ta biết, người ta qua nói với anh như vậy. Thì đây là của một bạn nữ đã gửi chuyện về người anh thứ ba của bạn đã hả là bị như vậy các bạn, bị hả là xô cái xe. Mặc dù không thấy, chỉ nghe tiếng cô gái đó ban đầu nhẹ nhàng, khúc sau chửi bới rồi xô xe vô chân anh bạn thôi. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 813 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 814. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là Thi tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.